Người xuyên không gặp kẻ trùng sinh. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chỉ biết cất lên một tiếng thở dài não nề. Sinh không gặp thời, có người bị những lời nói của A Lục chọc giận, liền lớn tiếng chửi bới nàng. Chỉ riêng có cửu hoàng tử vẫn đứng ở một bên, vẻ mặt đầy thích thú quan sát. A Lục cố gắng nén lại cảm giác ngọt ngào đang trào dâng nơi cổ họng. Khẽ ho khan một tiếng rồi nói, khụ, không cần ngài phải bận tâm đâu. Tối hôm đó, A Lục cùng với cửu hoàng tử đã đạt được một thỏa thuận. Nàng sẽ giúp hắn khôi phục lại thân phận hoàng tử của mình. Còn hắn sẽ kéo nàng ra khỏi bóng tối, để nàng có thể sống một cuộc đời đường đường chính chính. Hắn còn hứa rằng sẽ trở thành một bậc minh quân. Đôi mắt hắn sáng ngời lên khi cùng nàng bàn luận về chuyện thiên hạ đại sự. Dáng vẻ hiện tại của hắn quả thực rất mê người. Nếu không phải vì cơn đau nhói ở đầu gối đã kéo A Lục trở về với thực tại, có lẽ nàng đã bị dung nhan anh tuấn ấy mê hoặc mất rồi. Cửu hoàng tử kể lể về thân thế đáng thương của mình. Nhưng A Lục biết rõ, 10 lời mà hắn nói ra thì có đến 5 lời là dối trá. Những kẻ ở trên cao xưa nay vốn dĩ rất đa nghi. Thường thì sau khi đã đạt được quyền lực trong tay, họ sẽ cảm thấy chán ghét những kẻ biết quá nhiều chuyện. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Thấy A Lục mặt không chút biểu cảm gì, hắn lại tỏ vẻ nghi hoặc hỏi nàng, sao lại có vẻ mặt này vậy? Ngươi không tin ta sao? A Lục lắc đầu đáp, ta tin vào thân phận của ngài. Hắn đã lấy ra tín vật của hoàng thượng, đó chính là lệnh bài hoàng gia. A Lục từng thấy qua vật này ở kiếp trước, chính nhờ có nó mà cửu hoàng tử đã được nhận tổ quy tông. Vậy tại sao ngươi lại có thể bình thản đến như thế? Bởi vì hiện tại ngài chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của ta. Ta chỉ có thể tin tưởng vào ngài mà thôi. Nghĩ đến việc mình đã không còn đường lui nào nữa, lòng ta không khỏi cảm thấy buồn bã. Hắn nhếch mép cười nói, tốt nhất là những lời ngươi nói đều là thật lòng. A Lục mỉm cười, tất nhiên đó không phải là lời thật lòng rồi. Đồ ngốc, cách chương.